ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là chịu không nhẹ thương tích. Nguyên bản tại trong tay nàng hoa tươi, lúc này đã hóa thành một mảnh màu đỏ hoa vũ tứ tán phân bay. Cũng như từng mảnh huyết hoa một loại dùng thiên ngân tâm bỗng nhiên run rẩy lên. Xanh xanh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.